Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 548 của bộ tiểu thuyết dài kín mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 548 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Phan Lâm trở lại Lương gia, lúc này tại Thiên Phòng. Lương Thu Yến chấn thương đã ổn định nhưng vẫn phải theo dõi ở bệnh viện. Ngoài ra, Lương Bình Triều và Lương Quản Trạch vẫn đang nằm trên giường cần phải hồi phục sức khỏe, nên Lương Huyền My và Lương Tiểu Điệp đều ở lại bệnh viện để chăm sóc. Lương Phong Nghiêm cũng đã qua đêm ở trong bệnh viện. Phan Lâm khoanh chân ngồi xuống như đang tu luyện dưỡng thần. Trong cơ thể có khói trắng không ngừng bốc lên, đạo lực thăng thiên thuần túy quanh thân. Lúc này, hắn dường như nhận ra điều gì đó, hơi ngưng thần, mở mắt nhìn về phía cửa. Đã tới rồi, tại sao còn không tự tiến vào? Phan Lâm nhẹ hỏi. Cửa được đẩy ra, sau đó Lương Hồng Anh mặc lễ phục bước vào. Lương Hồng Anh là con cả trong nhà của Lương Vệ Quốc, đã gần 30 tuổi, điều hành Hồng Trang Quốc tế truyền thông và đang phát triển khá tốt ở Yên Đô, nhưng vì Lương gia sa sút nên công ty phát triển cũng không được tốt lắm, đang bị tắc nghẽn, chưa thể bứt phá bước cuối cùng để chen chân vào đầu ngành ở Yên Đô. Nghe nói cậu đến Lương gia, cho nên tôi đặc biệt tới đây để chào hỏi một chút. Lương Hồng Anh khẽ mỉm cười liếc nhìn Phan Lâm, trái tim lỡ mất một nhịp, đôi má ửng hồng. Lương Huyền My và Lương Tiểu Điệp đều đã từng trải qua tình huống như cô ta bây giờ. Dù sao thì hiện tại, ngoại hình của Phan Lâm thực sự là quá hoàn mỹ. Thân hình tỷ lệ vàng, mắt kiếm mày ngài, không có một chút khuyết điểm. Thân hình cao lớn nhưng cân đối, rõ ràng là rất mảnh mai, nhưng lại không có cảm giác yếu ớt. Đặc biệt là khí chất toát ra từ trên người hắn, như thể người này từ trên trời rơi xuống vậy, vô cùng phi phàm thoát tục. Khí chất này rốt cuộc lại được rèn luyện như thế nào đây? E rằng bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy Phan Lâm đều sẽ kinh ngạc trước ngoại hình của hắn ta. Thấy Lương Hồng Anh lơ đễnh như vậy, Phan Lâm khẽ cau mày lấy ra một cây ngân châm màu bạc, trên mặt có chút thay đổi. Dù vẫn là đẹp trai nhưng Lương Hồng Anh cuối cùng thì cũng lấy lại tinh thần. Cậu đã thay đổi rất nhiều rồi. Lương Hồng Anh có chút xúc động, nhưng ánh mắt thì không hề rời khỏi khuôn mặt của Phan Lâm. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Tôi mới từ công ty đến đây, tôi đã biết chuyện rồi. Ngày mai, cậu thật sự muốn tự mình đi tìm Hàn gia sao? Chẳng lẽ cô định đi với tôi sao? Cậu vui tính quá, ngày mai tôi sẽ đi cùng với cậu. Chị sao? Tôi đã nói rồi, ngày mai tôi sẽ đi cùng với cậu. Cậu đừng lo lắng, tôi đã tìm được người rồi. Cùng hắn đến đó thì người của Hàn gia chắc chắn sẽ không làm gì được cậu đâu. Ngày mai tôi cũng muốn nhờ hắn hòa giải chuyện này. Chị tìm được ai vậy? Đừng lo lắng, tên này rất có mặt mũi, còn phải xem Hàn đại thống soái có chịu cho hắn thể diện hay không. Lương Hồng Anh nhếch khóe miệng cười nói. Dù đã gần bước sang tuổi 30, nhưng nhan sắc thì vẫn được gìn giữ, toát lên vẻ đẹp đặc biệt trưởng thành. Phan Lâm gật đầu. Tùy chị vậy. Chắc chắn rồi. Tối nay cậu định nghỉ ngơi ở đây chứ? Vậy tôi còn có chỗ nào để đi nữa sao? Phan Lâm lấy làm lạ hỏi. Lương Hồng Anh giật mình một hồi, sau đó không nhịn được mà cười híp mắt. Không được. Cậu có thể ngủ ở phòng của tôi. Cũng được, vậy thì chị ngủ ở đây đi. Phan Lâm suy nghĩ một chút rồi đứng dậy. Lương Hồng Anh sững sờ trợn mắt nhìn hắn, cô ta chưa từng thấy người nào khó hiểu đến như vậy. Thôi quên đi, ngủ ở đây đi, tôi đi về phòng. Ngày mai thì tôi sẽ gọi cậu cùng đi với tôi. Được, Phan Lâm gật đầu. Lương Hồng Anh lại lườm hắn một cái rồi quay người bỏ đi. Không thể giải thích được. Phan Lâm lắc đầu, nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Tổng giám đốc Lâm, lúc này Hàn Long bước nhanh vào trong sân. Có chuyện gì thế? Phan Lâm nhắm mắt lại hỏi. Bị từ chối rồi, Hàn Long nói. Phan Lâm không có gì làm ngạc nhiên. Từ lần nói chuyện trước, Phan Lâm đã biết thái độ của người nhà họ Cao. Sở dĩ gọi Hàn Long đi chuyến này chỉ là muốn cho Cao ra một cơ hội cuối cùng. Nhưng hiện tại, có vẻ như người nhà họ Cao không hề trân trọng nó. Tổng giám đốc Lâm, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Hàn Long khẽ cúi đầu hỏi. Phòng phụ bên phía Tây, tôi đã thu dọn đồ đạc cho ông rồi. Ông có thể ở lại đây tối nay. Ngày mai, tôi sẽ lo liệu việc cá nhân. Sau đó thì sẽ đi Cao Gia. Làm xong những việc này, chúng ta cùng trở về Giang Thành. Phan Lâm nói. Vâng, thưa Tổng Giám đốc Lâm. Hàn Long gật đầu, lập tức đi về phía phòng bên. Phan Lâm tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mọi thứ dường như luôn luôn nối tiếp mà xảy ra. Ngay khi hắn Long vừa rời đi, điện thoại di động trên bàn bên cạnh lại rung lên. Phan Lâm nhíu mày, cấm lên thì thấy là cuộc gọi của Lôi Phúc. Lôi Phúc, có chuyện gì vậy? Phan Lâm cau mày hỏi. Lâm Soái, xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào đêm khuya như thế này. Thật sự là có chuyện muốn nói với ngài. Bởi vì bằng hữu cũ của tôi, xin tôi nên tôi không thể từ chối được. Nếu có điều gì xúc phạm ngài thì xin thứ lỗi. Qua giọng nói lịch sự của Lôi Phúc. Lôi Phúc, có chuyện gì muốn nói vậy? Phan Lâm hỏi. À, cũng không có gì to tát cả. Là như thế này, một người bạn cũ của con trai tôi luôn ngưỡng mộ ngài. Cậu ấy tình cờ là thành viên của doanh đội. Cậu ấy luôn muốn gặp ngài, bởi vì thân phận của cậu ấy rất đặc biệt. Nên tôi đồng ý. Nếu như ngài có thời gian thì tôi muốn sắp xếp một buổi tiệc trà vào ngày mai. Mọi người có thể ngồi xuống trò chuyện, được không? Lôi Phúc cẩn trọng hỏi. Người kia là ai? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Thiên cấp thống soái của Trung Quốc chúng ta. Lôi Phúc trầm giọng nói. Thiên cấp thống soái sao? Đúng vậy, hắn tuy rằng là thuộc hạ của tôi, nhưng hắn vẫn còn rất trẻ tuổi. Nếu như ngài có thể cho tôi 1-2 điểm, thì thật là phúc phận cho Trung Quốc chúng ta. Lôi Phúc bật cười. Hắn tên là Hàn Lạc sao? Phan Lâm lúc này mới đột nhiên nghĩ tới cái gì trực tiếp nói ra. Nụ cười của Lôi Phúc đông cứng lại bối rối hỏi. Lâm soái, làm sao mà ngài biết được hắn chính là Hàn Đại Thống soái muốn gặp ngài? Tôi đoán thôi. Phan Lâm thở ơ nói. Cho nên, ông nói cho hắn biết ngày mai tôi sẽ tới Hàn gia gặp mặt, hiểu chưa? Có thật vậy không? Lôi Phúc nghe vậy thì vui mừng khôn xiết cười nói. Lâm soái đang nể mặt lão Lôi rồi. Đừng lo, tôi sẽ cho bọn họ biết ngay để bọn họ tiếp đãi thật tốt đối với ngài. Lôi Phúc vui mừng cúp điện thoại, sau đó vội vàng gọi điện cho Hàn gia. Cái gì? Long soái đích thân tới Hàn gia của chúng ta sao? Hàn Lạc đột ngột từ trên ghế đứng bật dậy, cách trà trong tay không vững vàng, rầm rầm rơi xuống đất, trợn to hai mắt nhìn Hàn gia. Đúng vậy, trong cuộc điện thoại vừa rồi, chính ngài đã nói với tôi như vậy. Gia chủ Hàn gia cũng có vẻ mặt vui mừng hưng phấn nói. Nghe Lôi Phúc nói, Long soái rất có hảo cảm với con. Lạc à, cơ hội của con đã tới rồi. Hàn Lạc nghe vậy thì toàn thân khẽ run lên, hai mắt nóng rực, hơi thở dần dần trở nên gấp gáp. Cảm xúc lúc này gần như là bộc phát. Nhanh, nhanh lên, bà ơi, nhanh thu xếp, nhanh bố trí, hiện tại liền bắt đầu, hiện tại chúng ta phải bắt đầu nhanh lên. Hàn Lạc không tự chủ mà hét lên. Được rồi, đừng lo lắng, chúng ta sẽ bắt đầu ngay lập tức đây. Gia chủ Hàn gia đột nhiên biến sắc, bắt đầu ra lệnh. Tất cả mọi người của Hàn gia đều tất bật, Hàn gia bắt đầu sắp xếp suốt cả đêm, khắp nơi đều có đèn lồng. Không được thất lễ với Long soái. Hàn Lạc hét lên, đôi bàn tay siết chặt. Vì thất bại trong trận chiến ở tiền tuyến, Hàn Lạc buộc phải tạm thời cách chức, không thể ra tiền tuyến được nữa. Và đây chỉ là hình phạt tạm thời. Khi chiến tranh kết thúc, Hàn Lạc có thể phải đối mặt với sự quy trách nhiệm từ tòa án quân đội. Lúc đó, e rằng sẽ không thể giữ được vị trí thiên cấp thống soái nữa. Vậy nên, Hàn Lạc muốn ra tiền tuyến, lập công chuộc tội. Trở về Yến Đô, hắn dùng mọi mối quan hệ ở Hàn gia để tranh thủ cho mình một cơ hội, thậm chí bỏ ra rất nhiều tiền bạc và tâm sức, nhưng vô ích. Cho đến khi sư phụ của hắn bảo tìm được Long soái xin tương trợ thì may ra có hy vọng. Hai vị Long soái của Trung Quốc nhất định không có đùa giỡn, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Trung Quốc thực sự còn có một vị Long soái thứ ba. Trên thực tế, hắn có nghe nói một chút thông tin về Long soái thứ ba này, nhưng bởi vì chiến tuyến chặt chẽ, điểm thảo luận của mỗi người làm sao có thể đánh bại kẻ địch đây. Còn về Long soái thứ ba thì tin tức cũng không có nhiều, nhưng Hàn Lạc biết Long soái thứ ba dường như không có thực lực, không có binh lính, chỉ là hư chức. Nhưng cho dù có là hữu danh vô thực thì với hai chữ Long soái đó chính là đại biểu cho sự uy quyền. Bởi vì suy cho cùng, Trung Quốc cũng chỉ có một người này mới ngồi được vị trí như vậy. Nếu như Long soái này ra mặt, nhất định có hy vọng để cho hắn quay trở lại tiền tuyến. Hàn Lạc cao hứng, lập tức phái người tìm cách liên lạc với Long soái, cuối cùng thì cũng tìm được Lôi Phúc. Vốn tưởng rằng sẽ rất khó gặp được Long soái, nhưng không ngờ Long soái thật sự sẽ đích thân đến Hàn gia. Khuôn mặt của Hàn Lạc bất giác hiện lên vẻ kiêu ngạo khó lường. Nghe Lôi Phúc nói, vị kia dường như rất có ấn tượng với hắn. Có thể vị kia chú ý tới hắn, bằng không tại sao lại đích thân đến Hàn gia chứ? Hàn Lạc vội vàng đi tắm rửa, mặc chiến phục, cứ như vậy mà đứng trước đại sảnh, yên lặng chờ đợi. Người của Hàn gia đã trang hoàng qua một đêm, Hàn gia cũng đã ăn mặc trang trọng, rất có khí thế. Một tấm thảm đỏ trải dài từ ngoài cổng và tận trong phòng khách. Trước 6 giờ, mọi người trong Hàn gia đã bắt đầu đợi trước cổng. Mọi người đứng hai bên trái phải cúi đầu im lặng, vô cùng căng thẳng. Cùng lúc đó, Lương gia tại bên này. Phan Lâm, cậu tỉnh chưa? Lương Hồng Anh bước vào sân, vừa hét vừa cầm gương trang điểm, bôi phấn lên trên mặt. Thức rồi, dậy rồi đây. Phan Lâm đang khoanh chân ngồi trên giường, mở mắt ra. Lương Hồng Anh giật mình, kỳ quái nhìn Phan Lâm. Cậu đang làm cái gì vậy? Tu tiên hả? Đúng. Cắt cắt cắt, không vui chút nào đâu. Lương Hồng Anh trợn mắt nhìn, nhét đống đồ trang điểm vào trong túi rồi nói. Tranh thủ thời gian thay quần áo đi, chúng ta bây giờ đi tìm người bằng hữu của tôi, nhờ hôm qua đó, đừng có làm hắn phải đợi lâu. Hồng Anh, không phải phiền phức như vậy đâu. Phan Lâm đứng dậy nói. Chuyện này không phải chỉ vì cậu mà còn là vì Lương gia nữa, sao có thể gọi là phiền phức chứ? Nhanh lên, người khác nếu như chậm trễ sẽ tức giận đấy. Lương Hồng Anh thúc giục. Phan Lâm không còn cách nào khác, thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó lên xe của Lương Hồng Anh, đi về phía Yến Đô khu Tây Thành. Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng. Bằng hữu của tôi, ngày nào cũng đúng giờ ăn sáng ở đây. Chờ lát nữa, cậu đừng nói gì cả, để tôi nói chuyện với hắn, hiểu không? Lương Hồng Anh nghiêm mặt nói. Được. Phan Lâm gật đầu. Đi thôi. Lương Hồng Anh với chiếc túi đeo trên vai, bước vào. Tiên sinh, nơi này không cho phép đi vào nếu như quần áo không chỉnh tề. Phan Lâm đang định đi vào thì lập tức bị người phục vụ ngăn lại. Vậy thì làm sao để tôi vào được đây? Phan Lâm cau mày hỏi. Tối thiểu, phải có một cái cà vạt. Người phục vụ mỉm cười. Ý của cậu là sao chứ? Nhà hàng của các người có quy định này từ khi nào? Lương Hồng Anh nhướng mày, nhìn chăm chăm người phục vụ nói. Đừng có làm khó chúng tôi là khách quen ở đây, chưa bao giờ nghe thấy yêu cầu thô lỗ như vậy. Tránh ra. Nói rồi cô ta kéo Phan Lâm đi vào bên trong, nhưng người phục vụ vội vàng ngăn lại. Cô nương, đừng làm khó tiểu nhân, hôm nay đây là quy củ, ngày hôm qua chúng tôi vừa mới đổi chủ mới. Người phục vụ trông bất lực, hình như hắn biết Lương Hồng Anh. Cái gì, nhà hàng đã thay đổi ông chủ rồi sao? Lương Hồng Anh sửng sốt, ông chủ của các người là ai? Người phục vụ lắc đầu có vẻ không muốn nói, Lương Hồng Anh sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên nở nụ cười, chỉ cần có cà vạt là vào được sao, có đúng không? Đúng, vậy thì Hồng Anh, trên người chị có tiền lẻ không? Sao vậy? Đưa cho tôi. Được rồi. Lương Hồng Anh bối rối, nhưng cô ta vẫn lấy trong túi ra một xấp giấy bạc nhỏ đưa cho Phan Lâm. Nhưng chỉ nhìn thấy Phan Lâm với những ngón tay điêu luyện, gấp một chiếc cà vạt bằng tiền giấy, sau đó thì đeo nó lên trên cổ. Còn có vấn đề gì nữa không? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Cái này... không có vấn đề, không có vấn đề. Vậy thì tránh ra đi. Mặt khác, gọi ông chủ của các người tới gặp tôi. Lương Hồng Anh đẩy người phục vụ ra, đi về phía lầu 2. Lương tiểu thư, ông chủ của chúng tôi đang đợi cô ở lầu 2. Người phục vụ nói. Lương Hồng Anh vừa nghe vậy thì giật mình. Phan Lâm tháo túi thơm xuống, nhìn về mặt của cô, bình tĩnh nói. Ông chủ này là bạn của cô sao? Bạn bè của tôi thì dùng bữa ở đây, thường là cả tầng 2. Lương Hồng Anh thấp giọng nói. Đây là một nhà hàng rất sang trọng ở Yến Đô. Tất cả các món ăn ở đây đều rất tào nhã, nguồn cung cấp có hạn, gồm các nguyên liệu quý giá bổ dưỡng như trứng cá muối đen từ quốc gia F, thịt chân gấu từ CB và rượu đỏ hàng thế kỷ từ phía bên kia đại dương. Dùng bữa ở đây và gọi hai món ngẫu nhiên, có lẽ lương một tháng của một người bình thường thì không đủ để trả. Vì vậy, những người có thể dùng bữa ở nhà hàng này thường là tinh anh đến từ Yến Thành. Và nếu như muốn đặt một bữa ăn trên tầng 2, nếu chỉ có tiền thôi thì chưa chắc đã đặt được. Nhưng đối với người bằng hữu này của Lương Hồng Anh, đó dường như chỉ là chuyện thường ngày. Đủ thấy địa vị của người đó đáng sợ như thế nào. Lương Hồng Anh và Phan Lâm lên tầng 2, họ nhìn thấy một thanh niên ăn mặc chỉnh tề, đeo kính gọng vàng, đang ngồi ăn thịt bò thượng hạng ở trung tâm của tầng 2 sang trọng và đẹp đẽ. Hắn nhấp một ngụm rượu đỏ đắt tiền, lau nhẹ môi dưới, cười nói. Gấp cà vạt từ tiền là một ý tưởng tuyệt vời. Hồng Anh, nghĩa đệ này của cô thật là thú vị. Lương Hồng Anh liếc nhìn khung cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn to lớn ở bên cạnh, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Nghĩ đến đối phương khi nhìn thấy Phan Lâm và Lương Hồng Anh vào cửa, nhìn thấy Phan Lâm không có cà vạt, cố ý để người phục vụ làm khó dễ Phan Lâm. Cô ta tuy rằng tức giận, nhưng lại nghĩ đến đây là muốn nhờ người ta giúp đỡ, nên cũng không có dám đả kích, chỉ có thể cười nói. Không ngờ Thang Thiếu lại kiêu ngạo như vậy. Mua đứt cả nhà hàng này, ắt hẳn là phải tốn rất nhiều tiền. Không tốn, một ít thôi. Tôi thích nhà hàng này, sau này ăn cũng tiện nên tôi mua luôn. Thang Gia Tuấn chỉnh lại kính nhìn Phan Lâm, lãnh đạm nói. Vị nghĩa đệ này tuy rằng thông minh một chút, nhưng nếu hắn tự mình đứng ra hòa giải, thì sao mà Hàn Đại Thống Soái dễ dàng bỏ qua cho được đây? Nghĩa đệ cũng là nóng vội, không phải sao, cho nên tôi mới đến đây để nhờ ngài ra mặt. Với thanh danh của ngài thì chắc chắn Hàn Đại Thống Soái chắc chắn sẽ bỏ qua. Lương Hồng Anh cố nặn ra một nụ cười nói. Hồng Anh, tôi và cô quen nhau nhiều năm là bằng hữu, tôi sẵn sàng giúp đỡ cô, nhưng cô cũng phải biết, tôi không bao giờ làm chuyện gì không công. Tôi sẽ giúp cô giải quyết chuyện này. Cô đưa cho tôi lợi ích gì? Người đàn ông châm một điếu xì gà, nhẹ hỏi. Cái này... Vẻ mặt của Lương Hồng Anh bỗng chốc co rúm lại. Tôi biết cô đối với tôi không có cảm tình, cho nên tôi sẽ không bắt buộc cô gả cho tôi. Dù sao thì dưa hái xanh cũng không ngọt. Nếu không, thề đổi người, vậy thì đổi đồ vật đi. Hồng trang quốc tế của cô gần đây phát triển rất tốt. Tôi muốn chung tay đầu tư, cô thấy thế nào? Thang Gia Tuấn bình tĩnh nói. Những lời này rơi xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp của Lương Hồng Anh trắng bệch, vô thức lùi lại hai bước. Hồng Anh, nếu khó quá thì đừng tìm hắn nữa. Phan Lâm mở miệng. Không tìm tôi sao? Thang Gia Tuấn cười lạnh. Được thôi, cửa kia, người có thể tự mình đi, tôi muốn xem, tôi không ra mặt, thì lương gia của các người sẽ dùng cái gì để giải quyết thiên cấp thống soái này? Thang thiếu, bình tĩnh, tôi hứa với ngài là được chứ gì? Lương Hồng Anh vội vàng nói, sau đó trừng mắt nhìn Phan Lâm. Không phải tôi đã nói cậu rồi sao? Cậu đừng có nói để tôi nói thôi. Phan Lâm khẽ cau mày, nhưng cuối cùng thì vẫn chịu thua. Hồng Anh, tôi biết cô là một người phụ nữ vui tính. Thang Gia Tuấn gật đầu, sau đó liếc xéo người bên cạnh. Người đàn ông lập tức lấy ra một bản hợp đồng và đặt nó lên trên bàn. Hồng Anh, chỉ cần cô ký tên vào đây thì chúng ta sẽ lập tức đến Lương gia. Lương Hồng Anh cầm lấy bản hợp đồng, nhìn một hồi, mồ hôi chảy ròng ròng, khuôn mặt vô cùng khó coi. Nhưng cô ta không do dự, cầm lấy cây bút bên cạnh lên, bẽn lẽn ký tên. Lúc buông bút xuống thì Phan Lâm có thể thấy rõ ngón tay của cô ta đang run rẩy. Hợp tác vui vẻ. Thằng Gia Tuấn tâm trạng tốt, vỗ bàn đứng dậy. Đi thôi, tôi giúp cô giải quyết chuyện này. Được được được, xin nhờ Thang thiếu. Lương Hồng Anh mỉm cười gật đầu, nhưng giọng nói lại yếu ớt. Phan Lâm và Lương Hồng Anh không đi cùng xe với Thang Gia Tuấn mà tự ngồi xe về phía nhà họ Hàn. Đó là hợp đồng gì vậy? Lên xe, Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Hợp đồng nhập cổ phần. Thật vậy sao? Nếu Thang Gia Tuấn này thực lực cũng rất tốt, nhập cổ phần không phải là tuyệt sao? Làm sao có thể đơn giản như vậy? Hợp đồng đó gần như là một hợp đồng trắng và họ đã mua cổ phần miễn phí. Lương Hồng Anh thở dài, bất lực nói. Cũng phải nói với cậu biết câu này, trong tổ chức mà Thang Gia đầu tư vào, hầu như không có người nào có kết cục tốt hết. Nói thế là sao chứ? Có một thế lực tài phiệt khổng lồ đứng sau Thang Gia, quyền lực rất lớn. Cậu cho rằng Thang Gia Tuấn vô cớ chiếm cổ phần của tôi sao? Hắn định hút sạch công ty của tôi, bòn rút giá trị của Hồng Giang Quốc tế. Lương Hồng Anh yếu ớt, không có tầm nhìn. Nhìn xem, vài tháng nữa, Yến Đô sẽ không còn công ty Hồng Trang Quốc tế nữa. Thật vậy sao? Phan Lâm suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói. Đừng lo lắng, tôi sẽ giữ cho chị không sao hết. Dương Quang quả nhiên có thực lực, sẽ có ảnh hưởng nhất định. Nhưng tôi nghe nói, Thang Gia được người giàu nhất cao xa chống lưng, e rằng Dương Quang cũng không làm gì được đâu. Lương Hồng Anh cười khổ. Hồng Anh, chị tin tôi đi, tôi không phải chỉ có mỗi tập đoàn Dương Quang đâu. Phan Lâm nhẹ nói. Nào nào nào, Lâm Đại Thần Y là tốt nhất. Lương Hồng Anh ngậm đắng nuốt cay, mỉm cười rồi lặng lặng điều khiển xe. Phan Lâm biết cô ta tâm trạng rất tồi tệ, nhưng không thể làm gì được khác. Theo ý kiến của cô, nếu như cô không làm chuyện này thì lương gia sẽ kết thúc. Tốt nhất là nên hy sinh một Hồng Trang Quốc tế vì sự an nguy của lương gia. Nhưng Lương Hồng Anh đã dồn bao nhiêu công sức vào Hồng Trang Quốc tế. Nhiều năm làm việc chăm chỉ, bây giờ lại vô công. Chẳng lẽ cô không đau lòng sao? Lương Hồng Anh thầm thở dài, xe nhanh chóng lái đến phụ cận của Hàn gia. Cái gì? Lương Hồng Anh cau mày, đột nhiên nhìn thấy gì đó, sắc mặt ngưng trọng, không khỏi nói. Bọn họ làm sao vậy? Phan Lâm đưa mắt nhìn theo, nhưng chỉ thấy rất nhiều người đứng ở cổng Hàn gia, mọi người xếp thành hai hàng ngay ngắn, như đang chờ đợi một điều gì đó. Một tấm thảm đỏ rực như lửa được trải ra, hai bên có đèn chiếu sáng, khung cảnh thật trang nghiêm. Họ dường như đang nghênh tiếp người nào đó. Lương Hồng Anh bối rối nói, chẳng lẽ hôm nay có đại nhân nào đó tới Hàn gia sao? Bọn họ đang đợi người sao? Đang đợi ai vậy? Lương Hồng Anh nghĩ, hẳn là chờ tôi đấy. Phan Lâm trả lời. Lương Hồng Anh lập tức che môi cười, vẻ mặt khó coi nhìn Phan Lâm. Cậu thật sự cho rằng mình là đại nhân sao? Đây là Yến Đô, không phải là Giang Thành. Tuy rằng cậu nổi tiếng cả nước, nhưng Yến Đô, cậu còn chưa có đủ khả năng để Hàn gia đối xử với cậu như thế đâu. Phan Lâm im lặng, xe nhanh chóng lái đến cổng lớn của Hàn gia. Gia chủ của Hàn gia vội vàng mang người đi qua chào hỏi. Một người làm của Hàn gia lập tức mở cửa xe, cung kính mời Phan Lâm và Lương Hồng Anh xuống xe. Lương Hồng Anh khá bất ngờ, nhưng dù sao thì cũng bước xuống xe. Không ngờ ngay khi hai người xuất hiện, sắc mặt của Hàn Gia đều thay đổi. Là các ngươi sao? Các ngươi chạy tới đây để làm gì? Đây là các ngươi có thể đến sao? Tránh ra, ngươi cút ngay ra khỏi đây. Gia chủ Hàn Gia cùng với đám người Hàn Gia lập tức hét lên, cả đám tiến lên xô đẩy. Lương Hồng Anh sững sờ, vội vàng bật cười. Hàn Thúc Thúc, chuyện gì thế này? Chúng tôi tới đây để giải quyết sự tình mà. Cần giải quyết vấn đề nhảm nhí nào chứ? Hiện tại, ta không có thời gian nói chuyện với các người đâu. Hãy biến khỏi đây đi. Gia chủ Hàn Gia lập tức mắng chửi, muốn đuổi Lương Hồng Anh và Phan Lâm đi. Hàn Lạc ở phía sau, nhìn đặc biệt ảm đạm. Sau đó, hắn mới nhớ ra mình đã bảo kẻ tên là Phan Lâm và người nhà họ Lương đến đây để quỳ lại nhận lỗi. Quên nó đi. Hàn Lạc liếc nhìn Phan Lâm và Lương Hồng Anh, đột nhiên hỏi. Ta gọi người nhà họ Lương đến quỳ tạ tội. Tại sao chỉ có hai người đến? Còn những người khác thì sao? Cái này... Lương Hồng Anh không nói nên lời. Ta không muốn nói nhảm với các người. Hôm nay ta có khách quý đến. Các ngươi mau rời khỏi đây. Sau này ta sẽ tính sổ với các người sau. Cút đi. Hàn Lạc xua tay. Hàn thống soái, xin nghe tôi giải thích đã. Lương Hồng Anh vội vàng hét lên. Đem bọn hắn đuổi đi. Hàn Lạc hét lên. Vâng, thưa chủ nhân. Đám gia nhân của Hàn Gia lập tức chạy tới. Nhưng đúng lúc này, có một tiếng dừng lại vang lên. Hàn huynh, sao lại tức giận như vậy? Có chuyện gì chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện được hay sao? Thằng Gia Tuấn xuống xe cười nhẹ. Thằng Gia Tuấn sao? Hàn Lạc giật mình. Hàn huynh, đã lâu không gặp. Anh có khỏe không? Thằng Gia Tuấn ôm quyền cười nói. Chẳng trách bọn họ còn dám tới đây. Hóa ra là người đứng sau. Hàn Lạc khẽ trầm giọng. Nhưng cho dù ngươi có ra mặt thì cũng không có ích lợi gì đâu. Hàn huynh, một chút tình mọn cũng không cho để sao? Thằng Gia Tuấn cau mày trầm giọng hỏi. Thằng Gia Tuấn, không phải là ta không cho ngươi mặt mũi, là ta hôm nay không quan tâm đến ngươi. Cho nên ngươi rời đi trước đi, ngươi không cần phải quan tâm hai người này. Để ta đem bọn hắn đuổi đi, ngày khác ta lại tìm ngươi uống rượu. Hàn Lạc trầm giọng. Ta đã tới cửa Hàn gia của các người rồi, các người không muốn ta vào uống trà, còn hạ lệnh đuổi người đi sao? Thằng Gia Tuấn liếc mắt, nhìn trận pháp trước cổng, dường như nhận ra điều gì đó, thấp giọng nói. Chẳng lẽ là Hàn gia của các người, hôm nay có vị đại Phật nào tới sao? Hàn Lạc im lặng một lát, sau đó thì đến gần thằng Gia Tuấn mấy phút, nhẹ giọng nói. Lòng xoáy. Hai chữ đơn giản, thằng Gia Tuấn sừng sốt, lùi lại mấy bước, vẻ mặt kinh ngạc. Gia Tuấn, trà của Hàn gia ta, người có muốn uống không? Hàn Lạc nhẹ giọng hỏi. Có vẻ như... nên đến vào một ngày khác. Thang Gia Tuấn định thần lại, hít vào một hơi thật sâu, sau đó quay sang ngang. Hai người này tùy ý huynh giải quyết đi, ta nói lời từ biệt trước nhé. Được. Hàn Lạc gật đầu, Lương Hồng Anh vội vàng nắm lấy Thang Gia Tuấn, lo lắng nói. Thằng thiếu, ngài đi đâu vậy? Không phải nói giúp ta chuyện này sao? Sao lại rời đi? Hồng Anh, chuyện này hôm nay không thể làm được gì rồi. Hàn Gia muốn tiếp đón khách quý, không ai trong chúng ta có thể chậm trễ, nếu không, chính là đắc tội chết đấy. Thằng Gia Tuấn trầm giọng nói, đôi mắt mùa thu của Lương Hồng Anh run lên, trong tiềm thức nói, đón khách sao? Đón ai vậy? Lòng xoáy, thằng Gia Tuấn trầm giọng, cái gì? Lương Hồng Anh suýt chút nữa thì sẩy chân mà ngã xuống. Lòng xoáy của Trung Quốc sao? Đến Hàn Gia làm khách? Điều đó có nghĩa là gì chứ? Điều này có nghĩa là người chống lưng cho Hàn Gia chính là Lòng xoáy. Kết quả là, nếu như Lương Gia không giải quyết ân oán với Hàn Gia, thì mai sau không bao giờ sống được. Lương Hồng Anh lập tức lạnh từ đầu đến chân. Lòng xoáy ở Hàn Gia đây, ta sao dám quấy rầy ngài chứ? Tốt nhất là các ngươi nên rời đi vào lúc này đi. Thằng Gia Tuấn nhẹ nói. Nếu đã như vậy, sao ngươi không hẹn Hàn Đại Thống Soái hôm khác nói chuyện đi? Lương Hồng Anh mím môi dưới. Một ngày khác sao? Thằng Gia Tuấn cười nhẹ. Hồng Anh, hôm nay ta chỉ hứa giúp cô giải quyết chuyện này, sau hôm nay không liên quan gì đến tôi nữa. Nói rồi hắn mở cửa, bỏ đi. Lương Hồng Anh sững sờ, vội vàng đóng sầm cửa xe hét lớn. Thằng thiếu, ngươi đây là muốn đổi ý sao? Cái gì gọi là đổi ý chứ? Không phải ta đã tới rồi sao? Hôm nay Hàn gia không tiện bàn chuyện này liên quan gì đến ta chứ? Ngươi... Nếu như thế, ta yêu cầu ngươi lập tức giải ước. Giải ước là không thể nào, trừ phi cô bội ước. Nhưng mà hồng trang quốc tế của cô bây giờ đồng nghĩa với nó là của tôi. Thằng Gia Tuấn chế nhạo. Đôi mắt mùa thu của Lương Hồng Anh run lên bần bật, tay chân lạnh lẽo vô cùng. Lương Hồng Anh, tôi thật không hiểu tại sao người nhà họ Lương lại ngu xuẩn như vậy. đi xúc phạm tới Hàn gia. Bây giờ Hàn gia có liên quan đến Long Soái, ai ở Yến Đô dám khiêu khích chứ? Thằng Gia Tuấn khinh thường nói, sau đó lập tức quát lái xe phía trước. Đi thôi. Cánh cửa xe đóng lại, lái xe chuẩn bị di chuyển. Nhưng đúng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên hét lên một tiếng. Thằng Gia Tuấn, ngươi vội vàng như vậy để làm gì? Không muốn gặp mặt Long Soái sao? Thế nào? Thằng Gia Tuấn bối rối nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Ý của ngươi là... Phan Lâm không lên tiếng, xoay người dài bước đi về phía đại môn của Hàn gia. Thằng Gia Tuấn bối rối, ra hiệu lái xe dừng lại. Bối rối nhìn về hướng Phan Lâm. Tiểu tử, đang làm cái quái gì vậy? Thằng Gia Tuấn lẩm bẩm. Lương Hồng Anh cũng đặc biệt khó hiểu, nhưng cô không muốn ở đây nữa. Nếu như Hàn gia đã chuẩn bị tiếp nhận kinh thiên nhất trụ cấp Long Soái, người nhà họ Lương ở lại đây cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như Hàn gia nhân cơ hội này vu oan giá họa cho Lương gia, e rằng hôm nay cả Lương gia sẽ biến mất khỏi đất Yến Đô này. Phan Lâm, người làm sao vậy? Đi thôi! Lương Hồng Anh vội vàng hét lên, nhưng Phan Lâm đi về phía cửa Hàn gia không chút do dự. Người của Hàn gia cũng mờ mịt. Dừng lại! Hàn Lạc giống lên. Hai người Hàn gia lập tức chặn Phan Lâm. Ta nói người cút ra ngoài, người không nghe thấy sao? Thật sự là muốn ta phải động thủ hay sao chứ? Hàn Lạc cau mày với vẻ chán ghét và mất kiên nhẫn trên mặt. Các người trang hoàng mọi thứ lớn như vậy, không phải là vì nghênh đón ta sao? Cũng đúng lúc ta muốn cùng với người nói chuyện đây. Phan Lâm nhẹ nói. Ngay khi những lời này rơi xuống đất, hiện trường yên lặng trong vài phút, sau đó một tràng cười lớn vang lên. Tên ngốc này nói cái gì vậy? Hắn chẳng lẽ nghĩ mình chính là Long Soái thật ư? Nếu hắn là Long Soái thì ta sẽ là thiên đế. Tiểu tử này bị sao vậy? Cả đám không ngừng cười lớn. Thằng Gia Tuấn cũng thấy buồn cười. Châm điếu xì gà liếc nhìn Lương Hồng Anh đang ngần người ở đằng kia, cười nói. Hồng Anh, vị đệ đệ này của cô học hài kịch sao? Thật là buồn cười quá. Ngươi cho rằng Giang Thánh Lâm Thần Y học hài kịch sao? Lương Hồng Anh vẻ mặt không được tự nhiên, nghiến răng nghiến lợi. Làm sao mà ta biết được? Ta đã nghe nói đến Lâm Thần Y, nhưng có câu chăm nghe không bằng một thấy. Hôm nay nhìn thấy, thật sự là mở rộng tầm mắt. Thằng Gia Tuấn trợn mắt cười nói. Lương Hồng Anh không nói nên lời. Mọi người đều biết ông chủ của Dương Quang có y thuật vô song, mệnh danh là Lâm Thần Y, nhưng chưa từng có ai nghe nói qua Long Soái thứ ba của Trung Quốc chính là Lâm Thần Y. Trong mắt của Lương Hồng Anh, Phan Lâm có lẽ chỉ muốn đóng giả Long Soái để giải quyết vấn đề và khủng hoảng trước mắt. Trên thực tế, đây có thể là một giải pháp, nhưng tiền đề bắt buộc thì những người này đều là những kẻ ngu ngốc mới tin được. Ngoài ra, giả làm Long Soái là một trọng tội. Nếu như sau này bị lộ thì phải giải thích như thế nào đây? Lương Hồng Anh đau đầu, Hàn Sa đằng kia sốt ruột. Thật to gan, dám giả bộ Long Soái, đã vậy thì ta không cần nương tay với người nữa. Hàn Lạc híp mắt, trong con ngươi lóe lên một tia lạnh lẽo, trực tiếp tỏa ra sát khí bước tới gần Phan Lâm. Nhìn tư thế này, rõ ràng là hắn muốn ra tay. Hắn muốn dốc toàn bộ khí lực của mình một cách trực tiếp. Hàn Lạc biết Lâm Thần Y, biết hắn là một vị thần y cường đại, cho nên cũng không có lớn ý quá. Phan Lâm khẽ nhíu mày, vẻ mặt vô cảm đứng ở đằng xa. Khoan đã! Hàn Lạc vừa định ra tay, Hàn Gia đột nhiên hét lên. Có chuyện gì vậy? Hàn Lạc nhìn về phía phụ thân. Nhưng lại chỉ thấy, lãnh Hàn gia tiến lên, dừng dưng nhìn Phan Lâm nói. Lâm Thần Y, hôm nay chúng tôi không rảnh rỗi để nói chuyện với ngài đâu. Ta hiện tại cho ngài hai sự lựa chọn. Một là ngài rời đi ngay lập tức, chúng ta cùng với Lương gia sau này sẽ tính sổ từ từ. Thứ hai, chúng ta bắt ngài lại. Ngài muốn phản kháng thì đợi đến khi Long Soái tới, kết cục của ngài sẽ vô cùng bi thảm. Ngài tự mình quyết định chọn cái nào đi. Gia chủ Hàn gia hiển nhiên là không muốn làm gì. Nếu không, buổi nghênh đón của bọn họ sắp xếp sẽ rối tung lên. Hơn nữa, Long Soái lần đầu tiên đến Hàn gia, nếu như Phan Lâm làm loạn Hàn gia, chẳng phải Hàn gia sẽ bỏ lỡ cơ hội lớn sao? Vì vậy, trừ khi thực sự cần thiết, Hàn gia chủ không muốn hai bên xảy ra xô xát. Ít nhất, buổi lễ nghênh tiếp này không thể lộn xộn được. Phan Lâm bình tĩnh nhìn người của Hàn gia. Vào lúc này, tất cả mọi người của Hàn gia đều đang nhìn chằm chằm vào nhau, trận địa sẵn sàng, vệ sĩ đều đã tụ tập lại. Một khi họ chiến đấu, nhất định sẽ hỗn loạn. Phan Lâm hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Hàn Lạc, ban đầu ta vốn dĩ muốn ngươi tự tìm đến ta, nhưng khi mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn, ta liền đích thân tới đây, không ngờ ngươi lại có thái độ như vậy. Thôi bỏ đi, nếu đã như vậy, từ nay về sau, phải nói đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Là người Hàn gia không biết quý trọng cơ hội. Nói rồi Phan Lâm lắc đầu xoay người rời đi. Phan Lâm đưa Lương Hồng Anh đón xe trở về. Người của Hàn gia vừa mới thả lỏng sau một hồi căng thẳng. Bọn họ không sợ Lâm Thần Y của Giang Thành, lại sợ hỗn loạn, phá hỏng lễ đón tiếp, phá hỏng ấn tượng ban đầu của Long Soái đối với Hàn gia. Xem ra, tiểu tử này rất thú vị. Gia chủ Hàn gia cười nhẹ. Có thể hắn không sợ Hàn gia chúng ta, mà là e ngại Long Soái. Dù sao chuyện này, sau này, nên ghi lại cho thật kỹ càng, để kiện cho đủ tội. Hàn Lạc lạnh giọng. Đi thôi, Lạc à, chuyện của Lương gia để tính sau đi. Chúng ta nhanh chóng thu dọn hiện trường, nghênh đón Long Soái. Mau thay một tấm thảm đỏ đi, tên khốn kiếp vừa rồi dẫm lên, đã bẩn rồi, mau thay đi. Vâng, người của Hàn gia lại đang bận rộn. Hàn Lạc quét mắt nhìn sang xe đang đậu bên đường, nhẹ giọng nói. Cái gì? Thằng thiếu cũng muốn ở chỗ này chờ Long Soái sao? Nếu như có thể gặp được Long Soái thì chính là may mắn của đời này. Thằng Gia Tuấn nheo mắt cười. Đáng tiếc, Hàn gia không chào đón cậu đâu. Mau rời đi đi, nếu không thì tôi sẽ tự mình tiễn cậu rời đi. Hàn Lạc trầm giọng. Sự tức giận lóe lên trong mắt của Thang Gia Tuấn. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này làm quen với Long Soái, nhưng hiển nhiên, Hàn gia không phải là muốn cùng hắn, Thang gia, tận hưởng cây to này. Thang Gia Tuấn không dám xúc phạm Hàn gia, chỉ có thể đóng cửa sổ lại, ý bảo lái xe rời đi. Sau khi xe đã đi rồi, cả người Hàn gia lại đứng lên, lặng lặng chờ đợi bên thảm đỏ. Thật sự là trộm gà không xong, còn mất nắm gạo. Trong xe, Lương Hồng Anh đau khổ kêu lên. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ xe, hơi nghiêng người hỏi. Vốn muốn nhờ Thang Gia Tuấn giúp chúng ta ra mặt hòa giải với Hàn gia, nhưng không ngờ Thang Gia Tuấn này lại sợ Hàn gia, đạt được thứ tốt rồi thì lại phủi bỏ trách nhiệm mà mặc kệ. Bây giờ công ty của tôi bị Thang Gia Tuấn nhập cổ phần, không bao lâu nữa tâm huyết của tôi sẽ bị hắn hút khô mất. Lương Hồng Anh vô lực, trong lòng có ngàn vạn tức giận, không muốn nhưng không có chỗ nào để trút giận. Yên tâm đi, công ty sẽ không có chuyện gì đâu. Phan Lâm, đừng đem Dương Quang kéo vào đây. Tôi sẽ nói với cậu là Cao Gia đứng sau Thang Gia Tuấn. Phía sau Cao Gia mà nói, sức mạnh ảnh hưởng cực kỳ kinh người. Cho dù cậu có 10 cái Dương Quang thì cũng không có sánh nổi đâu. Tuyệt đối không được xúc động. Lương Hồng Anh thấp giọng nói. Vậy sao? Phan Lâm khá là bất ngờ. Thật đáng tiếc, không biết Hàn gia làm sao lại dính líu tới Long Soái chứ. Sở dĩ Thang Gia Tuấn buông tay là bởi vì hắn nhìn thấy Long Soái đến thăm Hàn gia, liền biết Hàn gia không phải như trước nữa. Nếu như không có Long Soái, sự tình tất nhiên có thể giải quyết êm đẹp. Lương Hồng Anh lại thở dài. Phan Lâm bất lực cười cười, lắc đầu nói. Hồng Anh, tôi nói đừng lo lắng. Tôi tin tưởng rằng không bao lâu nữa, người của Hàn gia và Thang gia sẽ tới chỗ của chúng ta thôi. Tìm chúng ta sao? Trừ khi cậu là Long Soái. Lương Hồng Anh trợn mắt nhìn. Tôi đích xác là Long Soái. Vâng vâng vâng, đại Long Soái. Lương Hồng Anh lười nói chuyện với Phan Lâm, thẳng hướng Hồng Trang Quốc tế mà đi tới. Khi hợp đồng đã được ký kết, Thang Gia Tuấn phải phái người đến công ty của cô. Cô phải thực hiện các biện pháp đối phó càng sớm càng tốt để giảm thiểu tổn thất nhiều nhất có thể. Cho nên đối với Lương Hồng Anh, chuyện khẩn cấp nhất không phải là Lương gia mà là tổ chức tâm huyết của cô. Đồng thời, Hàn gia trên dưới gần 100 người vẫn chờ trước cổng, trong cái nắng như thiêu như đốt, ai cũng khát, mồ hôi nhễ nhại. Đối với người của Hàn gia đã quen được cương triều, đó là cực hình. Ta khát nước quá, ta muốn vào lấy một cốc nước. Không, gần trưa rồi, Long Soái sắp đến rồi. Nếu như Long Soái đột nhiên tới, khi người đi vào uống nước thì sao đây? Nhưng mà... Cố lên, Long Soái tới rồi, đứng yên cho ta. Hàn Lạc lại hét lên, người của Hàn gia than thở, nhưng không còn cách nào khác, tiếp tục đứng đó. Tuy nhiên, 2 giờ sau, đã 1 giờ chiều rồi mà Long Soái vẫn không thấy bóng dáng đâu. Một lão già ở Hàn gia không nhịn được nữa mà trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Hàn gia đột nhiên trở nên hỗn loạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sắc mặt của Hàn Lạc trầm xuống, lập tức hét lên. Chủ nhân, Tam gia gia hình như hôn mê vì mất nước rồi, phải lập tức đi vào bổ sung nước, nghỉ ngơi một lát, nếu không sẽ xảy ra án mạng mất. Hàn gia kiểm tra một chút, vội vàng nói. Hàn Lạc giật mình, lúc này một số người già yếu đang ngồi hoặc nằm trên mặt đất. Lạc à, nếu như tiếp tục như vậy thì sẽ xảy ra án mạng mất, để cho bọn họ vào nhà nghỉ ngơi đi. Chú của Hàn Lạc là Hàn Vũ thấy vậy, liền tiến lên khuyên can. Đúng đấy, Lạc à, để bọn họ nghỉ ngơi đi, nếu không cứ tiếp tục như vậy, Long Soái không tới, mà người của Hàn gia chúng ta đều đổ gục mất. À Lạc à, mọi người nghỉ ngơi đi. Ngày ngàng có nhiều người thuyết phục, Hàn Lạc vẻ mặt u ám, trầm mặc hồi lâu, thấy vậy, gia chủ Hàn gia liền tiến lên, trầm giọng nói. Lạc à, Vậy bà sẽ phái người đợi ở ngã tư, sau đó cho mọi người vào trong nghỉ ngơi. Nếu như người ở ngã tư nhìn thấy một chiếc xe có vẻ là xe của Long Soái đến, thì người đó sẽ thông báo về, để chúng ta ra đón, như thế nào? Thôi được rồi. Hàn Lạc hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Bà kêu bọn họ vào nhà nghỉ ngơi đi, còn sẽ liên hệ để hỏi thăm tình hình. Rốt cuộc, Hàn Lạc lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Gia chủ Hàn gia không vội gọi người của Hàn gia vào, mà là nhìn chằm chằm Hàn Lạc chờ kết quả của gọi. Ngay sau đó, giọng nói của Lôi Phúc qua điện thoại truyền đến. Thế nào? Làm sao mà Hàn đại thống soái lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi? Long soái có nhắc tới tôi với người không? Tiếng cười sảng khoái của Lôi Phúc phát ra. Hàn Lạc cao mày, trịnh trọng nói. Lôi võ trưởng, người có chắc hôm nay Long soái sẽ tới thăm Hàn gia của chúng ta không? Lôi Phúc ở đằng kia sừng sốt. Long soái còn chưa có tới thăm nhà ngươi sao? Đúng vậy, chúng tôi đợi từ 6 giờ sáng đến gần 2 giờ chiều, vẫn chưa thấy Long soái đâu. Cho tôi hỏi, Lôi Phúc đại nhân, có biết khi nào thì Long soái mới đến Hàn gia của tôi không? Hàn gia đang chờ. Lời nói vừa rơi xuống đất, bên kia điện thoại liền im lặng. Lôi Phúc! Lôi Phúc! Hàn Lạc nhíu mày, lần lượt hét lên vài câu. Mắt hắn nhìn điện thoại, còn tưởng rằng do tín hiệu không tốt. Mặc dù đầy tín hiệu nhưng máy cũng kết nối bình thường, Hàn Lạc bối rối muốn hét thêm vài câu. Đúng lúc này, giọng nói khàn khàn của Lôi Phúc chuyển đến qua điện thoại. Ngài có chắc không? Ngài có chắc không nhìn thấy Long Soái chứ? Lôi Phúc, ngài nói vậy là có ý gì đây? Hàn Lạc nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng hỏi. Thế nhưng buổi trưa tôi liên hệ với Long Soái, Long Soái nói... Hắn đã tới Hàn gia của người rồi. Lôi Phúc hàn giọng nói tiếp. Hàn Lạc nghe vậy thì giống như là bị sét đánh vậy. Hàn gia vừa nghe xong thì cũng sửng sốt. Không thể nào. Hàn Lạc tỉnh táo lại, gần như là gầm gừ lên. Tất cả chúng tôi ở Hàn gia đều đang đợi ở cửa, chưa từng thấy Long Soái nào cả. Long Soái làm sao có thể đến Hàn gia của tôi chứ? Các người nhìn lầm rồi. Long Soái lấy nhầm địa chỉ của Hàn gia của tôi sao? Hàn gia chủ bật ra tiếng nói bên ngoài, vội vàng hỏi. Đúng, hẳn là như vậy. Lôi Phúc, hẳn là Long Soái đã nhận sai địa chỉ Hàn gia của chúng tôi rồi. Có lẽ là ngài ấy đã đi nhầm nhà. Hàn Lạc lại gật đầu tiếp. Vậy sao? Chờ một chút, tôi sẽ gọi điện thoại hỏi. Lôi Phúc nói rồi liền cúp điện thoại. Tất cả người của Hàn gia đồng loạt nhìn hắn. Hàn Lạc không nói gì. Cầm chặt điện thoại im lặng chờ đợi. Những người bên cạnh không dám thở gấp, đều nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Chờ đợi câu trả lời của Lôi Phúc. Khoảng 10 phút trôi qua, điện thoại lại reo lên. Hàn Lạc vội vàng kết nối lo lắng hét lên. Lôi Phúc! Tình huống như thế nào rồi? Giọng nói lạnh lùng của Lôi Phúc qua điện thoại truyền đến. Hàn Lạc dùng mình, cảm giác càng ngày càng tệ, khàn giọng hỏi. Long Soái, hắn có chuyện gì sao? Lôi Phúc im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói. Long Soái nói cho tôi biết, ngày ấy đã tới Hàn gia của các người, cũng cùng các người Hàn gia tiếp xúc qua rồi, nhưng các người thật sự đã đuổi ngày ấy chờ ra ngoài sao? Giọng nói vừa rơi xuống đất, Hàn Lạc kịch liệt run rẩy, suýt chút nữa thì ngồi bệt mông xuống đất. Hàn đại thống soái, ngươi thật sự là vênh váo. Tuy rằng ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hàn gia lại dám đem một trong ba Long Soái của Trung Quốc này đuổi ra ngoài. Tốt, rất tốt. Lôi Phúc cười chế nhạo, lời nói đầy tức giận. Gia chủ Hàn gia bên cạnh dùng mình kêu lên một tiếng. Lôi lão ca, hiểu lầm, hẳn là có hiểu lầm thôi. Chúng tôi chưa từng thấy qua Long Soái, sao có thể bảo ngày ấy cút đi chứ? Huống chi, người của Hàn gia kính sợ Long Soái còn không kịp, sao lại có thể làm ra hành động sỉ nhục như vậy? Cho dù Hàn gia có mượn 100 lá gan, chúng tôi cũng sẽ không bao giờ dám làm như vậy. Thật không? Vậy thì nghĩ kỹ đi, sáng nay các người có chắc là không đuổi ai ra ngoài không? Lôi Phúc lạnh giọng hỏi lại. Không. Gia chủ Hàn gia muốn cự tuyệt, nhưng chợt nghĩ tới điều gì đó, lời nói đến cổ họng, nhưng lại không nói ra được. Người của Hàn gia giống như là rơi vào hầm băng vậy. Cả buổi sáng, họ chỉ nói từ biến đi, cút đi, với đúng một người thôi. Hàn Lạc tay chân lạnh ngắt, ánh mắt run lên, tay cầm điện thoại cũng run rẩy. Hắn mở miệng, thật lâu sau mới khó khăn phát ra mấy chữ. Lôi Phúc, chẳng lẽ Long Soái thứ ba của Trung Quốc là Lâm Thần Y của Giang Thành. Không đợi Hàn Lạc nói xong, Lôi Phúc đã nói trước. Hàn Lạc ngồi bệt xuống đất, điện thoại trên tay rơi hẳn xuống đất. Hàn gia chủ cũng ngất luôn tại chỗ, những người còn lại của Hàn gia đều sững sờ. Ta tưởng rằng ngươi đã biết, nhưng có vẻ như ngươi không biết. Chỉ là Lâm Thần Y không phải là Long Soái thì cũng là một thần y có thể cứu giúp thiên hạ. người cũng nên nể mặt ngài ấy, vì điều gì mà vô duyên vô cớ đuổi ngài ấy ra ngoài chứ? Câu hỏi đầy tức giận của Lôi Phúc phát ra từ điện thoại trên mặt đất, hẳn là không nói nên lời. Giờ phút này, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ mọi chuyện. Thảo nào, Phan Lâm nói với người của hắn rằng Phan Lâm muốn Hàn Lạc đích thân đi gặp mặt, bởi vì thiên cấp thống soái không đủ tư cách đối mặt với Long soái. Chẳng trách, trước khi rời đi, Phan Lâm đã nói những điều quái gở đó. Nếu ở vị trí của Long soái, những gì hắn ta nói không thể hợp lý hơn. Thì ra, Long soái vẫn luôn ở trước mắt ta. Hóa ra, những người mà hắn ta nhắm đến là những người có thể cứu hắn. Lôi Phúc, làm sao có thể làm được đây? Có cách nào để giải tỏa hiểu lầm giữa tôi và Long Soái không? Hàn Lạc hoàn toàn hoảng loạn, không còn bình tĩnh được nữa, không còn độc đoán. Lúc này, hắn giống như là một đứa trẻ bất lực. Người tự mình thu xếp cho ổn thỏa đi. Lôi Phúc không nói nhiều, chỉ lạnh lùng phun ra mấy chữ, sau đó liền ngắt máy. Lôi Phúc, Lôi Phúc, Lôi đại nhân! Hàn Lạc vội vàng cầm điện thoại, liên tục gọi cho Lôi Phúc. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Giọng nói lạnh lùng phát ra từ trong điện thoại, Hàn Lạc hoàn toàn tuyệt vọng. À Lạc à! Gia chủ Hàn gia được người khác nâng lên, trợn mắt, khó khăn kêu lên. Những người bên cạnh liên tục ấn huyệt cho ông ta, để ông ta tỉnh táo lại vài phần. Ba, còn phải làm sao đây? Hàn Lạc nghiến răng hỏi lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Còn có thể làm gì nữa? Mau lên, nhanh lên, mau đi tìm Long Soái, nhanh lên. Hàn gia chủ dùng hết sức để hét lên. Hàn Lạc cả người run lên, dường như nhận ra điều gì đó, đột nhiên đứng dậy hét lớn. Mọi người, lên xe, theo tôi đi gặp Long Soái, nhanh lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 548 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.